một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2994, thiệp cưới của nhà họ Mộ, góc truyện audio.com. Một tuần tiếp theo, Sở Hà đều cố gắng nghỉ ngơi hồi phục. Thân thể cô vốn tổn thương rất nghiêm trọng, như bác sĩ nói, ban đầu lúc còn làm việc ở Interpol cũng đã chịu rất nhiều thương tích rồi. Vì chế độ dinh dưỡng, bác Phúc mỗi ngày đều theo đơn thuốc được bác sĩ dặn đi bốc thuốc nấu cho cô uống. Thuốc đông y rất đắng, Sở Hà rất ít khi tiếp xúc với loại thuốc này, nhưng vì nóng lòng hồi phục sức khỏe cô nhất định phải cố. Nhà họ cô có tiệm thuốc bắc riêng, cũng có bác sĩ tư nhân của mình. Chỉ là một dòng họ mà trang bị tới tận 4, 5 vị bác sĩ. Cố Cảnh Liên vô cùng chiêm ngưỡng với đồ đạc của Trung Hoa. Điểm này, Sở Hà cũng hiểu rõ. Đồ anh ta viết cũng là giấy cùng bút lông của Tuyên Thành, bác sĩ trong nhà, thì 3 người Trung Y, 1 người Tây Y. Nhà lớn của nhà họ Cố trải qua mất 100 năm lịch sử, sau đó được trải qua một lần tu sửa thiết kế lại theo kiểu dáng Trung Hoa, phong cảnh hữu tình. Nhà họ Cố mời thầy phong thủy tiếng tăm lừng lẫy thiết kế phong thủy, đến nay nhà họ Cố được nổi danh là phong thủy bảo địa. Phong thủy bảo địa chớ xem thường 4 chữ này, để có được nó, người thiết kế ra phải có học vấn rất sâu. Nhà họ Cố có chỗ dựa vững chắc, trái là Thanh Long, phải là Bạch Hổ, một rồng một hổ trấn trụ cả tòa nhà. Nhà họ Cố nước ngoài có thể chứa vạn mã, bay xa vạn dặm, phúc lộc kéo dài. Nước từ trên chảy xuống, rửa sạch sàn nhà, phủi đi tất cả tai nạn, cát tường như ý, an khang thịnh vượng. Vậy nên phong thủy bảo địa có bao nhiêu người thèm đến nhỏ dãi. Thủ đô cũng chỉ có nhà họ Mộ và nhà họ Cố được thiết kế như vậy mà thôi. Sở Hà vốn cho là khi cô tỉnh Cố Cảnh Liên nhất định sẽ làm khó dễ cô. Nhưng liên tiếp 7 ngày cô chưa từng nhìn thấy Cố Cảnh Liên mà bác Phúc đã bằng lòng với cô, đợi cơ thể cô khá thêm một chút liền để cô gặp Tiểu Bảo, còn bây giờ cũng chỉ có thể đứng bên cửa sổ len lén nhìn cậu mà thôi. Cô cũng không oán hận, cô hiểu rõ ý của bác Phúc. Dù sao, với tình trạng của cô bây giờ, để trẻ con nhìn thấy chắc chắn sẽ không chịu được. Tiểu Bảo tuổi tuy nhỏ, nhưng lại vô cùng có linh tính, rất biết chăm sóc người khác, nếu thấy cô dáng vẻ thoi thóp nhất định sẽ rất lo lắng. Lúc đầu cô còn chỉ có thể xuống giường, đi lại trong phòng một chút, dù ý chỉ cùng thể lực của cô vượt xa người bình thường, nhưng chịu nhiều thương tích như vậy, nhất định cũng không thể sớm ngày hồi phục. Phải biết rằng, cơ chân của cô đã có khả năng thoái hóa nghiêm trọng, lúc mới đứng dậy, bắp thịt co rút gân cốt, rất khó mới có thể đứng vững. Cô kiên trì tập đi thực sự mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút rồi lại tập đi cả tiếng đồng hồ. Đến ngày thứ 3 cô đã có thể tự mình bước ra vườn sau nhà. Bác sĩ nói, phơi nắng nhiều một chút có thể giúp tổng hợp vitamin, có lợi cho xương khớp. Sở Hà nhớ trong lòng, mặt trời vừa lên cô liền ra sân đi lại. Đến ngày thứ 6 cô thậm chí có thể chạy được rồi, tốc độ hồi phục kinh người. Trong lòng Sở Hà thầm nghĩ, mau dưỡng thương thật tốt, nếu có cơ hội, liền dẫn Tiểu Bảo rời khỏi nhà họ Cố. Nhưng mà cùng lúc đó, Cố Cảnh Liên lại nhận được thiệp mời từ nhà họ Mộ. Ban đêm, anh đang trong phòng đọc sách, bác Phúc gõ cửa đi tới, nhỏ giọng hỏi. Cậu chủ, cậu có bận không? Cố Cảnh Liên không ngẩng đầu lên. Chuyện gì? Cách Trương.